Tu La Vũ Thần, chương 1558, Phản Diện Giáo Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam một nữ kia niên linh, ngược lại cùng Sở Phong cùng Đạm Đài Tiết rất gần gũi, coi như là Nam Cung đế tộc ở đây tiểu bối chung, ngoại trừ tiểu cô nương kia bên ngoài, niên linh ít nhất, bất quá chừng 20 mà cái khác cái gọi tiểu bối, hoặc là tiếp cận 30 tuổi, hoặc là đã là 30 có hơn, thậm chí còn có 40 tuổi bất quá cái này cũng hết cách rồi, suy cho cùng tại Vũ Chi Thánh Thổ loại địa phương này, động một tí đó là sống mấy trăm tuổi, thậm chí mấy nghìn tuổi lão gia hỏa, nguyên do nghiêm chỉnh mà nói, 50 trong vòng, kỳ thực đều có thể tính làm tiểu bối, hơn nữa còn là tiêu chuẩn cái loại này. Mà một nam một nữ này, tướng mạo đều rất là xuất chúng, lớn lên không chỉ có tuấn tú, đồng thời còn rất có khí chất, khá vô cùng khí chất. Võ giả khuôn mặt có thể cải biến, nhưng là khí chất nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo, nguyên do khí chất thứ này, có đôi khi so tướng mạo còn trọng yếu hơn. Đồng thời một nam một nữ này tu vi rất mạnh, nhất là nam tử kia, lại còn mạnh hơn Đạm Đài Tuyết, chính là một vị ba phẩm bán đế. Ở độ tuổi này cái này tu vi quả thực cùng Đông Phương đế tộc vị kia thiên tài, Đông Phương Trạch Hiên không sai biệt nhiều, nói vậy trước mắt tên nam tử này, tại Nam Cung đế tộc bên trong, cũng là một vị thân phận siêu nhiên thiên tài. Tới cô gái kia, tu vi còn lại là yếu, chỉ có một phẩm bán đế tu vi, thế nhưng đây cũng là cùng nam tử đối lập sau, khả năng lộ vẻ được yếu đi, nếu là bình thường tới nói, tu vi của nàng cũng là vô cùng kinh khủng, là hiếm thấy thiên tài, là hôm nay chín thế bên trong, cũng không có thiên tài. Đột nhiên, xuất hiện nhiều ngày như vậy mới, Sở Phong này tám phẩm võ vương tu vi, nhất thời lộ vẻ được nhỏ bé không chịu nổi, thậm chí là không chịu nổi đối lập. Nhưng là Sở Phong lại không có chút nào phức cảm tự ti, thậm chí ngay cả uy hiếp cảm giác cũng không có, Sở Phong rất rõ ràng, tuy rằng tu vi của mình, tạm thời không có bọn họ cường nhưng là không có nghĩa là hắn tu vi, vĩnh viễn không có bọn họ cường đại. Đối phương là ai thế nhưng Nam Cung đế tộc người, chỉ cần từ nhỏ triển lộ thiên phú, như vậy thì hầu như có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện cho bọn hắn, tu vi không mạnh mới kỳ quái. Thế nhưng Sở Phong đây, cứ việc thiên phú khác run sợ thế nhưng cùng nhau đi tới, có thể có hôm nay, hầu như toàn dựa vào bản thân Mạc Ba Cồn Đả, hắn thế nhưng theo tu võ thiên phú phổ biến cực yếu, tài nguyên tu luyện phổ biến không nhiều Cửu Châu Đại Lục đi ra. Nguyên do, cho dù đối phương tu vi mạnh hơn Sở Phong, nhưng là nội tâm tôi luyện, cũng tuyệt đối không có Sở Phong cường đối với tu võ cảm ngộ, cũng tuyệt đối không có Sở Phong cường ngày sau tiến bộ, cũng sẽ không khả năng có Sở Phong cường. Đối với hiện nay Sở Phong tê nói, hắn ít sẽ gặp phải bình cảnh, thiếu chỉ là tu võ tài nguyên, nếu là có đầy đủ tài nguyên, hắn tu vi có thể một hơi, liền đạt đến rất là trình độ kinh khủng. Mà trên thực tế, Sở Phong tiến bộ đã phi thường kinh khủng, theo hắn tới đến Vũ Chi Thánh Thổ, đến gia nhập Thanh Mộc Nam Lâm, sau đó lại gia nhập Thanh Mộc Sơn, tại Thanh Mộc Sơn trải qua một loạt sự tình, đồng thời bôn tẩu khắp nơi, nhìn như rất là bận rộn, nhưng kỳ thực dùng thời gian vẫn chưa tới 2 năm. Thế nhưng tại không chân thời gian 2 năm bên trong, Sở Phong tu vi đã theo 8 phẩm võ quân, trở thành 8 phẩm võ vương, này tốc độ tiến bộ mới thật sự là khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ như vậy, đổi thành Nam Cung đế tộc cái này cái gọi là thiên tài, hiển nhiên là làm không được, huống chi Sở Phong vẫn là dựa vào hắn bản thân, tại vô số hung hiểm chung lấy được tiến bộ. Nguyên do, Sở Phong có đầy đủ tự tin, trong tương lai trong khoảng thời gian ngắn, siêu việt những người này, đối mặt một chút hắn sắp siêu việt người, Sở Phong tại sao tự ti đáng nói. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn mà kia người ca ca thật là tám phẩm võ vương a, tiểu cô nương kia thấy mình hai vị ca ca tỷ tỷ không để ý tới bản thân, kêu lớn tiếng hơn, lúc này đây hầu như mọi người đều nghe thấy được. Mà tên nam tử kia cũng rất tốt, phát hiện Sở Phong tại nhìn bọn họ sau, dĩ nhiên mỉm cười xông Sở Phong gật đầu, không chút nào thiên tài kiêu căng khó thuần, cũng không có thân là đế tộc cao cao tại thượng, thái độ rất là hiền lành. Hừ. Bất quá so với việc tên nam tử kia, cô gái kia đã có thể kém quá nhiều, nàng không chỉ có khinh bỉ nhìn Sở Phong một cái, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, còn bắt được tiểu cô nương, chỉ vào Sở Phong nói. Tiểu Mỹ, người nhớ kỹ, cái tên kia chính là một cái phản diện giáo tài. Nơi này là ai đều có thể tới địa phương sao, bán đế phía dưới người tới nơi này, chính là không biết tự lượng sức mình. Cho là có nửa đế đỉnh phong bảo hộ hắn, là có thể bình yên bước vào tiên nhân đảo. Vậy quả ý nghĩ kỳ lạ, lập tức hắn thì sẽ biết, hắn suy nghĩ nhiều, ở chỗ này, bán đế đỉnh phong đều không bảo vệ được hắn, cần nhờ chỉ có bản thân. Người nhất định phải lấy hắn vi giới, đạp đạp thật thật tu võ, nghìn vạn không thể bởi vì mình thiên phú tốt thì có lười biếng, bằng không không làm được, chờ ngươi đến hắn cái tuổi này, còn vô pháp trở thành bán đế, thậm chí ngay cả hắn đều không bằng. Nghe được cô gái kia mấy câu nói sau, Sở Phong nhất thời có một loại gần hộc máu cảm giác, tình huống gì, chính hắn một tại chín thế bên trong, được khen là tuyệt thế kỳ tài tồn tại, tại nàng nơi này lại thành phản diện giáo tài. Mẹ kiếp, bà lão kia nói cái gì đó, cái gì không làm được, đến ta cái tuổi này, còn vô pháp trở thành bán đế, chẳng lẽ nói ta cái tuổi này, đều phải trở thành bán đế sao? Nếu như ta cái tuổi này đều phải trở thành bán đế, như vậy thời khắc này bên cạnh hắn kia một đám đại thúc cấp gia hỏa, thế nào cũng mới một phẩm bán đế a, chẳng lẽ nói bọn họ chừng 20 trở thành bán đế, kết quả 30 mấy tuổi, thậm chí hơn 40 tuổi cũng đều vẫn là một phẩm bán đế. Thiên phú này cũng quá khác run sợ đi. Sở Phong nhịn không được bí mật truyền âm, đối với Đạm Đài Tuyết phun lên rãnh tới. Phốc, mà nghe được Sở Phong lời nói sau, ngay cả từ trước đến nay lãnh đạm Đạm Đài Tuyết cũng là nhịn không được bật cười. Sở Phong hôm nay thiên nhãn mạnh hơn, nguyên do có thể xuyên thấu Đạm Đài Tuyết kia cái khăn che mặt, thấy nàng thời khắc này dung nhan. Thời khắc này Đạm Đài Tuyết nở nụ cười, cười phi thường đẹp, dường như tại nhỏ bé, không sinh cơ trong sa mạc, thấy được một đóa chính tại nở rộ tuyết liên hoa, loại tâm tình này, đã không chỉ có là xinh đẹp hưởng thụ, quả thực làm người ta vui vẻ thoải mái. Đạm Đài Tuyết tự hồ đã nhận ra nụ cười của mình bị Sở Phong chứng kiến, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm bản thân, trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút ngượng ngùng, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu muội, nghe không nghe được ta nói với ngươi, ngươi nhất định phải lấy làm trả giá biết không? Đúng lúc này, cô gái kia thanh âm lần thứ hai vang lên, nàng lại còn đang cầm Sở Phong đương phản diện giáo tài, tới dọa bé gái kia, hoàn toàn không để ý Sở Phong thời khắc này cảm thụ. Mạt Lị biết, mà bé gái kia còn lại là cố làm khéo léo gật đầu, nhưng ngay khi gật đầu một sát na, nàng chợt đối với Sở Phong nháy mắt giống như là tại nói cho Sở Phong, chớ bởi vì nàng lời của tỷ tỷ mà tức giận một loại quá mức là đáng yêu. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là hướng về phía tiểu cô nương cười cười, hắn cười không chỉ có là bởi vì tiểu cô nương đáng yêu, mà là hắn vốn là không có thật sự tức giận. Sở Phong đi tới hôm nay, trải qua nhiều ít sóng to gió lớn, thấy qua bao nhiêu kiêu căng tiểu thư, phách lối thiếu gia, những người đó cái nào không phải kiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì hạng người, nếu là mỗi người nói với hắn lời như vậy, Sở Phong đều tức giận, kia Sở Phong sớm đã bị sống sờ sờ tức chết rồi. Nguyên do, Sở Phong sớm liền luyện thành một thân khí không đến bản sự, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không bởi vì, vị này Nam Cung gia tiểu thư mấy câu nói mà tức giận. Tới lúc trước, Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết nói kia lời nói, kỳ thực hắn là cố ý, hắn chính là cố ý tưởng đùa Đạm Đài Tuyết cười, tốt mượn cơ hội nhìn một cái nha đầu này cười rộ lên, đến tột cùng có đẹp hay không, cùng Bạch Nhược Trần so, cái nào càng mỹ một điểm. Bởi vì Sở Phong cảm thấy, Đạm Đài Tuyết cùng Bạch Nhược Trần một cái loại hình nữ hài, chẳng qua Đạm Đài Tuyết giống như so Bạch Nhược Trần còn lạnh hơn xinh đẹp một chút. Mà lúc trước Đạm Đài Tuyết kia nở nụ cười xinh đẹp, Sở Phong đã có đáp án, cứ việc Bạch Nhược Trần cười rất đẹp, có thể Đạm Đài Tuyết cười lại càng đẹp, cái loại này mỹ không phải ngọt đến trong lòng mọi người, mà là ấm đến trong lòng mọi người. Cách chương